Đông quân diện Bắc Mi Nam, chương 141, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Cát Tường, ta cứ tưởng công chúa sẽ rất ghét nó chứ. Trẻ con vô tội, bổn cung là người không hiểu chuyện như vậy sao? Huống hồ, nó còn là đệ đệ của bổn cung. Doanh Đông quân nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu như chợt hiểu ra. Có lẽ đây chính là sợi dây ràng buộc của huyết thống. Tiểu Cát Tường đầy hoài nghi nghĩ thầm. Chẳng lẽ không phải vì tiểu hoàng đế ngốc nghếch dễ bị lừa sao? Hai người đi dọc theo hành lang dài trong cung. Từ xa đã thấy có người đang tiến lại gần. Tiểu Cát Tường lập tức đứng ra phía sau công chúa. Khi người phía trước đến gần, nhìn kỹ lại thì hóa ra là người quen. Ôi chao! Nô tài đang thắc mắc sao sáng nay vừa thức dậy đã nghe lũ chim hỉ thước trên cành kêu ríu rít. Hóa ra là vì trưởng công chúa điện hạ vào cung. Điền công công bước đi theo dáng chữ bát đặc trưng. Hớn hở chạy tới, vừa hành lễ vừa cười tươi. Nô tài xin chúc mừng trưởng công chúa điện hạ. Mấy thái giám theo sau Điền công công cũng đồng loạt hành lễ. Doanh Đông quân mỉm cười hỏi. Điền công công đi đâu vậy? Điền công công cười hì hì, chỉ vào một tiểu thái giám trẻ tuổi bên cạnh đang bê một khay đồ. Nói, đây là đồ tôn của nô tài, tên gọi Đường Bính, vì nấu ngọt rất khéo nên được bệ hạ sủng ái. Giờ đang trên đường đến hầu hạ bệ hạ đây, nô tài không yên tâm, đành phải theo dõi một chút. Doanh Đông quân liếc nhìn vị tiểu thái giám tên Đường Bính. Rồi lại nhìn khay đồ trong tay hắn, mỉm cười khen ngợi, chén đựng canh này chọn rất tinh tế. Thật đặc biệt, Đường Bính trầm ổn hơn sư tổ của mình. Cúi đầu đáp, bệ hạ thích những vật sáng sủa rực rỡ. Đây là chén mới thay hôm nay. Điền công công đắc ý nói, công chúa thấy đồ tôn của nô tài không tệ chứ. Sau này nô tài còn trông cậy vào hắn lo cho tuổi già đây. Doanh Đông quân gật đầu, quả thực không tệ, là người có thể làm nên chuyện lớn. Điền công công vui mừng đến nheo cả mắt, tạ ơn lời chúc lành của điện hạ. Doanh Đông quân bông đùa, công công thật sự khéo léo mọi bề, bổn cung còn tưởng người chỉ hầu hạ mỗi thọ tiên cung. Điền công công lại cười hì hì, công chúa nói thế là oan cho nô tài rồi. Nô tài chỉ là một tiểu quản sự trong ngự thiện phòng. Cả hoàng cung đều là chủ tử của nô tài. Nô tài đều phải hầu hạ chu đáo thôi. Xưa nay chỉ có chủ tử chọn nô tài. Nào có chuyện nô tài được chọn chủ tử. Đường Bính không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Công công, canh nguội sẽ dễ mất vị. Điền công công trừng mắt nhìn hắn. Ngươi còn cần nhắc ta sao? Mấy bản lĩnh của ngươi chẳng phải đều do ta dạy dỗ à? Tiểu tử thối, mau mang canh đến cho bệ hạ đi. Ta hơi đau bụng, phải ghé qua nhà xí một chút. Đường Bính quá hiểu tính tình sư tổ mình. Không nói thêm gì, chỉ hành lễ với Doanh Đông quân rồi dẫn người rời đi trước. Điền công công hừ một tiếng, lẩm bẩm, thật đúng là dạy đồ đệ. Đói sư phụ. Doanh Đông quân nhẹ giọng nói, Điền công công cũng có tuổi rồi, nên để đám đồ tử đồ tôn của mình có cơ hội thể hiện đi. Sau này bọn họ thành đạt, chẳng lẽ lại không hiếu kính ngươi? Điền công công thở dài, công chúa nói rất đúng, mấy ngày nữa, trong cung lại sắp thả thêm một nhóm cung nhân lớn tuổi ra ngoài. Một lão huynh đệ của nô tài, lúc đầu hầu hạ ở Càn Nguyên Điện. Sau lại chuyển sang Cần Chính Điện, tên gọi là Dư Niên, không biết trưởng công chúa còn nhớ không? Doanh Đông quân gật đầu, tất nhiên là nhớ, chính là Dư Niên công công lúc nào cũng nghiêm mặt, chẳng bao giờ cười ấy mà. Khi bổn cung còn nhỏ, ông ấy từng bế bổn cung trèo cây lấy tổ chim. Điền công công cười hớn hở, ôi chao, trí nhớ của công chúa thật là tốt. Lão già đó chỉ bế công chúa đúng một lần mà công chúa vẫn còn nhớ rõ. Doanh Đông quân cười nói, người đối tốt với bổn cung đều nhớ. Điền công công thở dài, nếu lão dư biết công chúa còn nhớ mình, chắc chắn sẽ vui đến mức uống cạn cả hũ rượu ta giấu mất. Nhưng ông ấy cũng có tuổi rồi, sắp phải rời cung, sau này cũng không còn cơ hội trộm rượu của nô tài nữa. Doanh Đông Quân im lặng không nói, Điền Công Công nhìn nàng, hạ giọng nói, lão dư nhờ nô tài chuyển lời cho trưởng công chúa. Doanh Đông Quân nghiêm túc đáp, được, Điền Công Công nói, lão dư bảo rằng những năm qua, công lực của ông ấy đã tiêu tán gần hết, vốn tưởng mình đã là người vô dụng, không ngờ vẫn còn có thể hoàn thành một nhiệm vụ cuối cùng cho Điện Hạ. Như vậy coi như cũng không phụ lời dặn dò của tiên đế. Chỉ là sau này sợ không còn cơ hội hầu hạ Điện Hạ nữa. Mong Điện Hạ bảo trọng. Doanh Đông Quân trầm ngâm một lúc rồi đáp. Được, Điền Công Công ôm bụng, mặt nhăn nhó nói. Ôi, không ổn rồi, nô tài phải đi tìm nhà xí đây. Trưởng công chúa, nô tài xin cáo lui trước. Doanh Đông Quân khẽ cười. Công công cứ đi đi. Điền Công Công ôm bụng chạy một mạch, chẳng mấy chốc đã biến mất dưới hành lang. Tiểu Cát Tường, vừa rồi ở Cần Chính Điện, người đứng sau bình phong chẳng phải là Dư Công Công đó sao? Doanh Đông Quân thở dài. Dư Công Công vốn xuất thân từ ám vệ, là người mà hoàng tổ phụ năm xưa để lại cho phụ hoàng. Người của phụ hoàng, kẻ thì đã mất, người thì đã đi, cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Tiểu Cát Tường sẽ luôn ở bên công chúa. Doanh Đông Quân khẽ mỉm cười. Được, nàng đi theo lối quen thuộc đến Thọ Tiên Cung. Thái Hoàng Thái Hậu đã sớm chờ trong điện, vừa thấy nàng bước vào. Thái Hoàng Thái Hậu liền hỏi, đã đến thỉnh an Thái Hậu và Hoàng đế chưa? Doanh Đông Quân hành lễ, rồi ngồi xuống bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu, than thở, gặp rồi à, vốn định nhân cơ hội này đòi ít ban thưởng. Ai ngờ lại bị vị hoàng đệ tốt của con trêu chọc một phen. Thái Hoàng Thái Hậu nhíu mày, Thái Hậu cứ để mặc nó nghịch ngợm vậy sao? Doanh Đông Quân hừ lạnh, Thái Hậu xưa nay vẫn luôn như nước với lửa với con. Tổ mẫu còn lạ gì nữa? Con thấy sau này nên bớt vào cung thì hơn, kẻo lại bị hai mẫu tử họ nắm thóp bắt nạt. Thái Hoàng Thái Hậu yêu thương vỗ nhẹ tay nàng, dịu giọng an ủi, lần sau vào cung, cứ đến thẳng chỗ tổ mẫu. Ở đây không ai dám ức hát, pê con. Doanh Đông Quân cười híp mắt hỏi, phải rồi, tổ mẫu chọn phò mã cho con xong chưa? Thái Hoàng Thái Hậu vừa bực vừa buồn cười, trừng mắt nhìn nàng, cái đứa không biết xấu hổ này, gấp gáp đến vậy sao? Doanh Đông Quân, mùa đông đến, chân con dễ lạnh, cho nên, Thái Hoàng Thái Hậu sợ nàng lại nói ra lời gì kinh hãi thế tục. Vội vàng ngắt lời, biết rồi, đã chọn được hai người. Doanh Đông Quân chớp mắt, ồ, là hai ai vậy? Thái Hoàng Thái Hậu nói, ai ra xem đi xem lại. Thấy người của Diêu gia không tệ. Con thấy sao? Doanh Đông Quân gật đầu. Tổ mẫu chọn thì chắc chắn không sai. Con cũng rất hài lòng. Thái Hoàng Thái Hậu được nàng dỗ dành, trong lòng vui vẻ hẳn lên. Người còn lại là công tử Phạm gia. Thái Hoàng Thái Hậu dừng một chút, nhớ đến lời Doanh Đông Quân từng nói muốn nuôi phò mã như nhi tử. Liền vỗ tay nàng, dịu dàng dỗ dành. Tiểu tử nhà họ Phạm này chỉ là nhỏ tuổi hơn con một chút. Ngoài ra không có điểm nào chê được. Ai ra nghĩ, nhỏ tuổi cũng có cái lợi. Con hơn hắn vài tuổi. Sau này chẳng phải hắn càng phải kính trọng con sao? Doanh Đông Quân lần này tỏ ra rất dễ nói chuyện. Gật đầu đồng ý. Tổ mẫu nói chí phải. Vậy giữa hai người này, tổ mẫu nghiêng về ai hơn? Thái Hoàng Thái Hậu suy nghĩ một lát, hiền từ đáp, chuyện này, tổ mẫu còn phải cân nhắc thêm, dù sao cũng là chuyện chung thân đại sự của con, ta nên thận trọng một chút, trước Tết định xuống là vừa. Doanh Đông Quân nghe vậy liền đoán được, Thái Hoàng Thái Hậu đang cân nhắc xem giữa hai nhà kia, ai đưa ra điều kiện khiến bà hài lòng hơn, nàng không vạch trần điều đó. chỉ mỉm cười gật đầu. Vẫn là tổ mẫu suy xét chu toàn, tất cả cháu gái đều nghe theo sự sắp xếp của người. Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng rất hài lòng, vừa định nói gì đó thì lại nghe cháu gái mình tiếp tục. Phải rồi, không biết hồi môn của con, tổ mẫu đã chuẩn bị xong chưa? Cách chương.